đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 21, Dante chính là anh chính là Giang Hành Mặc. Gocchuyenaudio.com, Giang Hành Mặc tên khốn khiếp này. Hạ Sở xác định nhất định là anh đang cố ý tránh né cô. Cô đi chỗ nào anh đều không ở đó, nào lại có sự trùng hợp như vậy. Khẳng định có người mật báo, đã kêu anh sớm rời đi. Nhưng anh ta tránh cô làm gì? Hạ Sở không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể cho là tính độc ác của anh ta phát tác muốn để cô khó xử. Ngẫm lại cũng là quan hệ bọn họ bất hòa, nửa công ty đều biết. Hai người bọn họ không nói lời nào, những người thân cận lại càng biết rõ ràng. Hôm nay cô chủ động đi tìm anh trốn đi không thấy, thật giống như cô đang cầu xin gặp mặt anh vậy, khẳng định để cho anh ta cảm thấy đắc ý. Hạ Sở mặc dù nổi giận nhưng cũng đã tỉnh táo lại, không còn hơi đâu mà. Tìm người, đầu tiên là phải tránh những tâm phúc của Giang Hành Mặc, ví dụ như Từ Chi Hàn. Sau đó lại nhanh chóng tập kích để cho anh ta không kịp chuẩn bị. Cuối cùng tìm một nơi có cửa nhốt lại, phương án này anh ta liền không còn đường lui. Hạ Sở thông qua iPad liền chú ý thời gian của bọn người Từ Chi Hàn, sau khi phát hiện cả bọn đang tập thể ở trong một cái phòng họp nhỏ, Hạ Sở cảm thấy đang chính là cơ hội. Chính là cô liền phục kích ở cửa phòng họp nhỏ, cô xuất hiện bất ngờ, nhìn anh ta còn chạy trốn nơi nào. Chỉ cần gặp mặt còn có nhiều người như vậy, cô cũng không tin anh sẽ quay đầu rời đi. Hạ Sở vững vàng, chờ tới thời gian bọn họ đầy đủ hội nghị mới xuất phát. Trong phòng họp, Từ Chi Hàn liền báo cáo số liệu của tuyến chính của liên tuyến, mặc dù xảy ra có chút phiền phức nhỏ, nhưng bởi vì Giang Hành Mặc kịp thời ứng cứu, xem như thành công thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ hai, có thể theo kế hoạch mà tiếp tục tiến hành. Sau khi Từ Chi Hàn báo cáo xong, Phùng Vũ Hằng tiếp nhận về phần trên hình chiếu, nói những thiết bị tài liệu có thể đã thương lượng xong, có tham gia đón nhận thiết kế chuẩn bị nghiên cứu, chẳng qua là hệ điều hành MG một mực chậm trễ không có tiến lên. Giang Hành Mặc biết anh ta đang muốn nói gì. Phùng Vũ Hằng nhắc nhở, hạng mục này trước kia tự Megan giải quyết. Lời của anh còn chưa dứt, Giang Hành Mặc liền nói, tôi liền nhận lấy, cô ấy gần đây bận việc. Phùng Vũ Hằng do dự một chút, lão đại, anh còn phải chịu trách nhiệm về sự phát triển của tuyến chính liên tuyến, lấy đâu ra thời gian chứ? Giang Hành Mặc thật sự bận không có thời gian dành, anh hận không thể một ngày có 48 giờ, nhưng việc này cũng không cách nào giao cho Hạ Sở được. Trước kia là hai người cãi nhau liền tách ra, Hạ Sở bỏ gánh không làm nữa, anh cũng vô pháp nhưng lại tín nhiệm cô. Hiện tại cô quên hết rồi, ngược lại là không còn những cái kia cố kỵ, nhưng cô cũng có thể quên hết sự chuyên nghiệp của mình, đã quên hết những tác phẩm mình đã bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Giang Hành Mặc nhéo lông mày một cái, thầm nghĩ, tôi sẽ tự sắp xếp thời gian. Phùng Vũ Hằng sao có thể trách cơ a? Bảo bối em gì nhà anh giống như là bởi vì ba mẹ cãi nhau mà trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi, thật đáng thương. Lúc Hạ Sở tới, cửa phòng họp vừa hay đang đóng lại. Cô dĩ nhiên sẽ không xông vào quấy rầy bọn họ, làm như vậy chỉ bị coi là tranh cãi vô lý, bị đuổi ra ngoài cũng là cô đáng đời. Việc cô phải làm chính là chắn ở cửa ra vào chờ hội nghị của bọn họ kết thúc, từ ở cửa đi tới. Đến lúc đó cô muốn Giang Hành Mặc lấy lý do gì mà không gặp cô. Sau khi báo cáo tiến độ của mấy cái hạng mục xong, tất cả mọi người đứng dậy, đẩy ghế vào chuẩn bị rời đi. Lúc Giang Hành Mặc đứng dậy, liếc mắt nhìn điện thoại, tiếp theo con ngươi hơi co lại. Bởi vì đang hội nghị, anh cài điện thoại di động chế độ im lặng cho nên điện thoại anh liền không rung lên. Vì cái gì điện thoại rung lên? Anh vì Hạ Sở cài đặt thiết lập định vị chuyên môn nhắc nhở cô tới gần anh 10 mét là cảnh báo màu xanh, 5 mét là màu vàng cảnh cáo, 3 mét chính là màu đỏ báo động. Lúc này trên điện thoại di động điên cuồng lóe ra ánh sáng màu đỏ, không cần nghĩ cũng biết cô đang ở ngoài cửa. Giang Hành Mặc lập tức nói, đợi một chút, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua. Giang Hành Mặc nói, thấy Megan, liền nói tôi không tham dự, đám người lại là một mặt ngu ngơ, còn có chút tò mò. Phùng Vũ Hằng chính fan Megan, fan cuồng của nữ thần, nghe được Hạ Sở thì mắt liền sáng lên. Giang Hành Mặc nhất là căn dặn anh ta, dọn câu nhất định không được nói chuyện với cô ấy. Phùng Vũ Hằng ngẩn người, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ, lão đại tôi đối với Megan chỉ là sùng bái, không có. Giang Hành Mặc nhướng mày, không có cái gì. Phùng Vũ Hằng giật mình, năng lực muốn sinh tồn rất mạnh, cái gì cũng không có. Giang Hành Mặc cũng lười cùng an ta lãng phí thời gian, anh nói qua một phút các cậu lại ra. Sau đó cả đám liền thấy trọng thần, liên tuyến, trơ mắt nhìn bệ hạ của bọn họ trốn vào phòng toilet. Phùng Vũ Hằng nhỏ giọng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Người đã kết hôn, lão từ bình tĩnh nói, tình thú, hiểu không? Còn, lại những người độc thân chỉ có thể đồng loạt lắc đầu, không hiểu, thật sự không hiểu. Lão từ kiêu ngạo, ai, các cậu chính là không có cô vợ nhỏ, không hiểu được. Sau một phút đồng hồ, từ từ Chi Hàn kiêu ngạo dẫu đầu, mọi người cũng cùng nhau rời khỏi phòng họp. Hạ Sở xem từng người đi ra, nhất thời sắc mắt vui mừng, ánh mắt của cô mở to, nhón người lên như một đèn pha nhỏ, từng người lướt qua từ Chi Hàn, Phùng Vũ Hằng, Chu Duệ. Cố gắng tìm kiếm gương mặt lạ lẫm của chồng mình, từ Chi Hàn nói, Megan, có chuyện gì sao? Hạ Sở xem đi xem lại cũng không phát hiện được khuôn mặt lạ lẫm mà được Cao Tình khen, cô hỏi, Giang Hành Mặc đâu? Từ Chi Hàn một mặt vô tội, không thấy đâu, cả ngày hôm nay cũng không thấy người a. Mấy người bên cạnh nghe được lời này của anh ta, trong lòng đều thầm bội phục, đúng là. Có vợ liền khác hẳn, trợn mắt nói dối mà mặt không hề biến đổi. Hạ Sở chính là không tin, anh ta còn ở trong. Từ Chi Hàn nói, không có cuộc họp này lão đại không có tham gia. Hạ Sở lại nói, không tham dự, vậy các cậu hướng ai mà báo cáo? Đừng tưởng rằng cô không biết mấy người này đều có hạng mục của riêng mình, trong đó lại cùng một người chỉ huy, bọn hắn tập hợp có thể cùng nhau nói chuyện gì chứ? Chỉ có thể hướng một người báo cáo công việc thôi. Từ Chi Hàn, anh trả lời không được liền muốn xin giúp đỡ đồng bọn, nhưng mà Phùng Vũ Hằng là em trai mê Megan, thấy nữ thần liền chân tay luống cuống, không có tác dụng gì, mấy người khác chỉ cảm thấy chiến trường. Này không thuộc về bọn họ, đều là những cậu độc thân, cự tuyệt tham chiến. Hạ Sở cười lạnh một tiếng, đừng chặn ở cửa tôi vào xem là. Biết ngay, từ Chi Hàn chỉ có thể lén lút nhắn một dòng tin nhắn, bạn già tôi chỉ có thể rú cậu đến đâu thôi. Còn đánh sai chính tả hai chữ. Chữ giúp, đây, là ý của tác giả nhé. Anh biết Giang Hành Mặc trốn ở toilet nhưng có thể làm được gì chứ? Phòng toilet cái thứ này đồ chơi này chỉ ngăn được phụ nữ xa lạ nhưng cũng đừng mong ngăn được bà xã của mình. Hạ Sở đẩy cửa vào, nhìn một vòng. Phòng họp không lớn cũng không xa hoa, nhưng rất chi là bình thường, toàn bộ liên tuyến chính là công ty Internet hàng đầu, nhưng cho tới bây giờ hai chữ xa hoa đều không liên quan. Ngay giữa phòng có chiếc bàn màu trắng để hội nghi, bên cạnh là những cái ghế đã được chỉnh tề đầy lại, phía trên có đặt 9 chai nước khoáng, vừa rồi có 8 người rời khỏi, cho nên Giang Hành Mặc khẳng định có tham gia. Hạ Sở quan sát bốn phía một, phen, mắt sắc bén thấy được toilet, Giang Hành Mặc đang trốn ở bên trong, có cần thiết hay không chứ? Hạ Sở cất giọng nói, tôi biết anh đang ở đây, tôi có việc muốn nói với anh. Giang Hành Mặc, anh chính là không muốn cùng em nói chuyện. Hạ Sở lại nói, không có việc gì gấp, anh cứ từ từ tôi chờ anh. Nói rồi liền kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống. Cô nhìn những chai nước khoáng, còn vặn mở một chai còn chưa mở lần nào, uống một hớp lại nói, vừa vặn có nước tôi ở chỗ này nghỉ một lát. Thời điểm này chính là thời gian khảo nghiệm sinh tồn của Giang tiên sinh. Nếu như Hạ Sở quyết tâm không đi, vậy thì anh chỉ có thể đi ra. Sau khi đi ra thì sao? Thật sự sẽ là một cảnh tượng hung tàn lãnh khốc. Hạ Sở biết Dante chính là anh chính là Giang Hành Mặc thì sẽ như thế nào? Giang Hành Mặc cũng nghĩ mãi cũng không còn cách. Nào, anh bây giờ không chỉ đứng trên một cáp treo ở dưới chính là đáy vực còn thấy được dưới vực chính là những cây kiếm uy nghiêm nhưng lạnh giá đang ở dưới đó. Té xuống thì sẽ như thế nào? Một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Cũng may đồng chí Giang chỉ số thông minh cực cao, 15 tuổi đậu được đại học sự thông minh tài trí vào lúc này được tinh tế vô cùng phát huy. Anh tỉnh táo dùng di động đăng nhập thiết lập hệ thống công ty, sửa đổi chỗ họp của hội nghị, rồi lại sửa định vị của mình, lại gửi tin nhắn cho thư ký của mình. 10 phút sau, 6-7 người đi vào phòng họp, bọn họ thấy Hạ Sở đều sửng sốt một chút, vội vàng chào hỏi, Megan. Hạ Sở liền giật mình, sau đó đứng dậy, tiểu tử dẫn đầu mà nói, chúng ta không đến nhầm nơi đi. Một người khác lấy điện thoại di động ra xác nhận một chút không? Sai à, là phòng họp này, đúng 8 giờ. Nguyên lai cái phòng họp này còn có người đã đặt hẹn trước, Hạ Sở lại không bởi vì việc tư mà làm trễ nãi công việc của mọi người. Cô đứng lên nói, các cậu cứ tiếp tục đi tôi chỉ muốn tìm đồ vật bị rơi. Lúc đi ra ngoài, mắt Hạ Sở lại nhìn trong toilet, trong lòng suy nghĩ tôi lại muốn nhìn xem anh có thể đợi bao lâu. Cô ra ngoài chờ, sớm hay muộn phải lôi con người kia ra. Cô vừa mới ra, điện thoại liền vang lên, là thư ký Giang Hành Mặc. Hạ Sở nhận điện thoại, đối phương liền nói, Megan, Giang tiên sinh đang ở phòng nghỉ tầng trệt, cô muốn tìm ngài ấy sao? Hạ Sở sững sốt một chút, ở tầng trệt sao? Đối phương nói, đúng vậy, ngài ấy vừa nói cho tôi biết. Hạ Sở không tin, cảm thấy đây chính là cái điêu hổ ly sơn, nhưng đợi hồi cảm thấy có chút bất thường, liệu Giang Hành Mặc vẫn đang trong phòng toilet trốn cô lâu như vậy sao? Cô cũng không phải sẽ là ăn anh ta. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chính bản thân mình có chút hiểu lầm. Đầu Hạ Sở di chuyển một cái, nhớ tới chỉ cần đi vào cao ốc liên tuyến, mọi người đều sẽ có định vị. Cô không rõ ràng liệu mình có quyền hạn tra Giang Hành Mặc nhưng thử một chút không sao. Nhưng tra một cách thật sự là tra ra được bên trên định vị biểu hiện Giang Hành Mặc hoàn toàn đang ở tầng trệt. Hạ Sở nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình nháo đến một trận lớn như vậy có chút lúng túng. Cô sửa sang lại tâm tình, đi tới tầng trệt, lúc gõ cửa tay cũng nhẹ nhàng lại. Cô gõ một cái phát hiện cửa không khóa, Hạ Sở suy nghĩ một chút rốt cục cũng gặp được chồng trên danh nghĩa của mình, tâm tình có chút phức tạp. Sau khi vào rồi, gió thổi bay rèm cửa, phòng nghỉ được. Bố trí thoải mái dễ chịu, không một ai ở trong cả. Hạ Sở ngẩn ngơ, nhìn điện thoại di động một chút, xác định vị trí liền thấy ngay cả một con ruồi cũng không có. Cô chính là bị điệu hổ ly sơn, Giang Hành Mặc tên khốn khiếp. Hạ Sở giận đến mức cơm tối cũng không ăn, ban ngày vì chuyện tìm Giang Hành Mặc mà dồn đống việc bận rộn một cái chớp mắt đã là 10 giờ. Cô không nghĩ sẽ thức đêm, cũng không nghĩ tới, bạn tốt. Dante đã sớm ở độ trung niên, cho nên gửi cho anh một tin nhắn, bữa ăn khuya. Dante bận rộn nhiều việc nhưng thấy tin nhắn này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt được. Quán mì vẫn chỉ còn bọn họ, sau khi đặt món xong Hạ Sở không nhịn được liền nói, cậu thật sự không biết Giang Hành Mặc có bao nhiêu quá phận. Giang Hành Mặc, anh không nên gọi tôi lớn, nên gọi tôi nhỏ thôi. Hạ Sở tức giận nói, anh ta trốn, tôi nguyên một ngày, hao tổn tâm cơ dùng hết thủ đoạn. Cậu có thử nghĩ xem, một người 30 tuổi thế, đã là đại thúc mà còn chơi trò trẻ con như vậy. Không chịu nổi, Hạ Sở tức giận nói, tôi nhất định phải ly hôn với anh ta. Rất tốt, một bát lớn hay tô nhỏ gì cũng được, Giang đại thúc 32 tuổi sợ là muốn hủy khuất đến một ngụm cũng ăn không vô nổi. Cách chương.